liêm sỉ sao? Ngươi kia nói ta đây. Lá thần linh cười khổ nói. Hàn tuyết miệng kia sừng hơi cong lên một xinh đẹp độ cung. Nhưng không có lên tiếng. Mà là nhìn hướng phía sau chạy như bay cảnh vật. Thẳng tắp đường cái thượng, xe có rèm che tại phi trì đang. Thế nhưng các nàng nhưng không có chú ý tới. Ở thật xa phía sau, một chiếc xa lại chính đang từ từ hành xử. Nhưng khi cự ly kéo xa lúc, đang một chiếc xa liền lập tức sẽ ra tốc. Cứ như vậy, hai chiếc xa, trong lúc đó cự ly cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là bởi vì phía sau thật sự là quá xa, lá thần linh cùng hàn tuyết cũng không có chú ý tới. Kỳ thực như vậy không phải rất tốt sao? Lá thần linh đạo. Vì sao? Ngươi không cảm thấy như vậy lúc cuộc sống của mình thay đổi sao? Lá thần linh cầm chặt tay lái, nhớ lại lần trước cùng Diệp Hy ở du ngoạn xe buýt. Trong yêu đương vùng trộm các loại, chỉ hiểu được thân thể của chính mình đều phải run rẩy. Mà hàn tuyết lại cười khổ nói nào chỉ là thay đổi, vẫn là nghiêng trời lệch đất đây. Chỉ là muốn ở cho nữa ta một lần cơ hội nói, ta cảm giác mình cũng sẽ làm như vậy. Hàn tuyết trên mặt cười cười. Một tay nhưng ở nhà mình mà trên bụng vuốt ve. Cảm giác thật giống như mình đã mang thai tốt mấy tháng dường như. Lá thần linh bỗng nhiên nói kỳ thực đây, tuyết nhi trước ngươi nói phương. Pháp cũng không tệ lắm. Phương pháp gì? Chính là rời đi nơi này đến nước ngoài không ai biết địa phương. Lá thần linh nhìn phía trước đảo cuộc sống như thế, cũng tốt vô cùng đi, ta đã rất mệt mỏi. Nhưng đúng là gia đình của ngươi như thế nào đây? Hàn tuyết trên mặt bỗng nhiên nhiều hơn vài ưu sầu. Lá thần linh lại ngứ không sợ hãi người tử không ngớt ngươi nói cái kia tiểu. Hỗn đàn còn cần tìm được bao nhiêu nữ nhân đây? Nói lầm bầm, ta cùng hắn dượng, vốn là không có gì cảm tình. Chỉ là nữ nhi của ta có chút khó làm. Hàn tuyết chợt trêu dẻo nói không bằng. Mẹ con các ngươi cũng làm hắn nữ nhân đi. Ầm ầm. Hàn tuyết nói. Giống như là tình thiên phích lịch giống nhau. Làm cho lá thần linh cả người run lên. Trên mặt cũng căng thẳng đứng lên chớ nói nhảm. Ta cũng không có. Ngươi biết ta nói được có ý tứ. Hàn tuyết đạo ta ngươi đều đã là như thế này thực sự. Ta đã từ từ xem mở. Ngươi là nghiêm túc. Hàn tuyết gật đầu ta như là đùa giỡn hay sao? Ngươi cũng không muốn muốn ta cùng hắn là quan hệ như thế nào? Lá thần linh trên mặt hiện lên một trận đỏ ửng, cũng hiện lên một trận hắng giọng. Muốn mình mẹ con cộng đồng đi hầu hạ hắn một đứa bé trai. Còn muốn mẹ con cộng một chồng. Như vậy kinh thế hạc tục chuyện tình. Lá thần linh thật đúng là không thể tiếp thu. Chỉ là đạo đức lễ giáo sớm đã thành bị nghiêm trọng phá hư. Ở phía sau càng là nặng nề áp lực. Lại trái lại để cho nàng hiểu được càng là hưng phấn. Mẹ con cấm kỵ. Thật sự là để cho nàng cảm nhận được vô cùng phụ tội cảm. Thế nhưng đồng thời có cảm giác đến mình là như vậy hưng phấn. Thậm chí còn thập phần mong đợi. Thôi, đã biết đúng là ở loạn nghĩ gì thế. Thế nào? Hàn tuyết đột nhiên hỏi. Lá thần linh trên mặt cũng không khỏi được trở nên càng thêm đỏ. Ngươi kia thế nào không đem muội muội ngươi còn. Có chất nữ mẹ con các nàng cũng làm cho tiểu hỗn đàn cấp lên a. Như vậy các ngươi liền thân càng thêm thân. Nghe được lá thần linh nói, hàn tuyết nhất thời hóa đá tại chỗ. muội muội của mình vẫn là con gái nàng, hai mẹ con mọi người cấp tiểu hỗn đàn cấp lên. Một cái ý niệm như vậy ở Hàn Tuyết trong đầu hiện lên, thân thể của hắn dĩ nhiên run rẩy kịch liệt lên. Trời ạ, nàng dĩ nhiên hiểu được hưng phấn. Hiện tại mình cái kia bất thành khí muội phu ngồi tù, muội muội của mình còn tại sao có thể hạnh phúc đây? Kỳ thực đối với cái kia muội phu, hiếu học một chút cũng không thích. Bây giờ không phải là càng thêm được chứ? Chỉ là muội muội khả năng như đã biết hình dạng sao? Còn có cháu gái của mình a, mẹ con các nàng cùng nhau. Thực sự tiện nghi tiểu hỗn đàn. Lại nói về phương diện khác, ở Đài Loan đặc khu khu trưởng Lá Vinh yêu cầu dưới, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trú đài bộ đội cũng phái ra tinh anh chiến sĩ bí mật xuất động. Mà Hàn Huy Diệp Hy bọn họ một bên có thể nói là dũng không thể đỡ. Cái kia Vương Hạo đích xác danh bất hư truyền. Dựa vào trên tay hắn tuyến mắt cùng thế lực, rất nhanh liền tìm ra nhiều cái sát thủ. Thế nào không giết bọn hắn đây? Mở ra xe côn tai nơ đại môn, Diệp Hy nghi hoặc nhìn trước mắt cậu cùng Vương Hạo. Lúc trước bọn họ liên thủ bắt giữ ở hai người sát thủ. Đương nhiên, Diệp Hy thế nhưng giúp không là cái gì mang. Vương Hảo cười nói trước làm hôn bọn họ, xem ra đi. Nói xong hắn bỗng nhiên nhìn Diệp Hy, hỏi được rồi, ngươi có hay không xem qua ngoại quốc cưa điện kinh hồn? Xem qua à? Diệp Hy gật đầu. Bỗng nhiên nói ngươi cũng không phải là muốn đưa bọn họ xem ra để cho bọn họ tự thương hại tàn sát đi. Tiểu Hy, ngươi thay đổi thông minh một điểm. Hàn Huy vuốt đầu của hắn, đảo bất quá đây là thứ nhì. Chúng ta chủ yếu là muốn ghi xuống bọn họ người quá trình. Ghi xuống đến sau đó thì sao? Diệp Hy nơ gơ e o đầu. Vương Hảo nở nụ cười, đương nhiên là cấp nước Mỹ những người đó nhìn. Ha ha ha. Không biết bọn họ sau khi xem sẽ có nhiều cảm tưởng đây. Thực sự là chờ mong a. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này hai nam nhân, cái này mới biết mình là cỡ nào thiện lương. Quên đi những thứ này, đều giao cho ta thủ hạ đi làm đi. Vương Hảo phất phất tay, đảo phía dưới chúng ta tiếp tục làm sao. Hắn nhìn Diệp Hy, tiểu tử kia có cần hay không nghỉ ngơi một chút. Từ bỏ. Diệp Hy cầm súng lục, đảo lần này đến lượt ta đến, ta nhất định sẽ đánh kế tiếp. Ha ha ha, như vậy tốt hơn, đi thôi. Hiện tại nhất định phải đoạt ở những sát thủ kia hành động trước hạ thủ, không phải sẽ trễ. Vương Hảo cười đến đặc biệt hài lòng. Mà Hàn Huy trên mặt của cũng là dáng tươi cười, tiểu Hy, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tuy rằng mặc áo chống đạn thế nhưng không có chống đạn mũ giáp a. Vạn một đã xảy ra chuyện gì, ta thực sự không biết thế nào hướng mụ mụ ngươi giao phó. Lần này cần không phải ra ra ngươi yêu cầu, ta còn thực sự không cho ngươi đã đến rồi đây. Diệp Hy nhe răng cười nói ra ra nói. Nam nhân chỉ có ở máu tươi của địch nhân trong mới có thể trở nên kiên cường. Cái gì oai luận a? Vương Hảo nhất thời lật một cái liếc mắt, các ngươi quân nhân thế ra, ta là không hiểu. Trước đây ta còn chỉ là một xã hội đen con trai của lão đại mà thôi. Ha ha, đừng nói trước nơi này, chúng ta vẫn là lên đường đi. Vạn nhất những sát thủ kia rời đi tại chỗ liền khó tìm. Như vậy trạm kế tiếp, đó là thị bệnh viện. Quang Vinh Dân Tổng Y Viện đúng là một nhà ở vào Đài Loan tỉnh Đài Bắc thị công lập y viện. Lệ thuộc trực tiếp hành chính viện quốc quân thối trừ dịch quan binh phụ đạo ủy ban quản hạt. hạ hạt các nơi quang vinh dân y viện. Lúc này gian phòng này y viện lại không có ai biết, một hồi tinh phong huyết vũ. Liền khi hắn môn không thấy được địa phương triển khai. Người bệnh viện thật nhiều, cũng không biết phải nói là may mắn hay là bất hạnh. Như vậy thật là biển rộng tìm kim a. Đeo lên mũ, thay đổi một thân đồ thể thao, Diệp Hy đám ba người chậm rãi đi vào. Tư thế như vậy căn bản là tìm không ra tên sát thủ kia ở địa phương nào. Cái này y viện lớn như vậy thật sự là khó có thể hạ thủ. Nhỏ giọng một chút, của ngươi kiên trì còn chưa đủ a. Hàn Huy vỗ vỗ bờ vai của hắn đạo. Ngươi muốn học sẽ di chuyển động não. Ngươi suy nghĩ một chút. Ở địa phương nào đúng là tương đối an toàn. Làm cho những sát thủ kia có thể tùy ý hoạt động. Không thể nào. Y viện có chỗ như vậy sao? Diệp Hy thế nhưng trợn tròn mắt. Vương Hảo cười nói ngươi theo chúng ta là được. Chờ một chút, nếu có nguy hiểm, mình cẩn thận một chút, không cần có cái gì cố kỵ. Ừ, ta này biết. Diệp Hy gật đầu. Bệnh viện bên ngoài, một chiếc xe có rèm che chậm rãi lái về phía bãi đỗ xe. Chính là Lá Thần Linh cùng Hàn Tuyết hai người. Có muốn hay không ta đi mua hai mũ mão tử đến? Như vậy rất dễ bị nhận ra. Lá Thần Linh đạo. Hàn Tuyết hô một cái khí, lại hỏi vạn nhất thật sự có, nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này lừa không được quá thời gian dài. Dù sao, nếu như mang thai bụng kia càng ngày càng hơn to lớn, vậy mình nên thế nào che giấu? Chuyện này một khi bộc quang, Diệp gia cùng Hàn gia liền bộ mặt vô tồn. Ta biết, thế nhưng ngươi bây giờ phiền não cái này, nhưng không giải quyết được vấn đề gì. Lá Thần Linh không có lực bắt được tay lái. Chỉ là dư quang của khóe mắt lại thấy được phía sau một chiếc chậm rãi lái qua xe có rèm che. Trong lòng của nàng bỗng nhiên lột bột vừa vang lên. Dọc theo đường đi, cái này xe có rèm che đã bị nàng nhìn thấy qua nhiều lần. Chỉ là không có phát giác cái gì, có thể địa phương Lá Thần Linh mới không có thế. Nào chú ý. Hiện tại như vậy vừa nhìn, lòng của nàng bỗng nhiên khẩn trương lên. Đây là một loại chưa có tới cảm giác. Tuyết Nhi, đi mau. Nàng bỗng nhiên kéo lại Hàn Tuyết. Từ xe có rèm che trong đi xuống. Hướng về bãi đậu xe dưới đất người trốn đi chạy. Hàn Tuyết vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, đây làm sao vậy? Hình như có người muốn đối phó chúng ta. Lá Thần Linh kỳ thực cũng không xác định, thế nhưng cẩn thận xử được vạn năm.